Trưởng Hoan, chương 495, chìa khóa, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G, Lạc Xanh là tại tử quán đại đường nhìn thấy Chu Ngũ. Chu Ngũ rõ ràng đổi quá dài áo, xốc xếch sợi râu cùng trong mắt tơ máu lại không thể che hết đi đường phong trần mệt mỏi. Gặp một lần Lạc Xanh tiến đến, hắn liền lập tức hô một tiếng cô nương, ngồi trước, Lạc Xanh trong lòng dù cấp. Trên mặt lại bảo trì bình thản, ra hiệu Chu Ngũ làm trơn hầu lại nói. Chu Ngũ rót một ly trà, chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp bởi vì đi đường mà cảm thấy chát yết hầu thư thản không ít. Tìm được sao? Lạc Xanh lúc này mới hỏi tới. Chu Ngũ khẽ gật đầu, thấp giọng nói, tìm được. Lạc Xanh nhãn tình sáng lên, thở phào một hơi, thuận lợi tìm tới liên tốt. Chu Ngũ từ trong tay áo rút ra một cái dùng vải xanh bọc lấy dài nhỏ vật đưa tới. Cô nương nhìn xem là cái này sao? Lạc Xanh nhận lấy, xốc lên vải xanh một góc nhìn thấy lộ ra ngoài vật. Cong môi cười, Chu tiên sinh vất vả. Hẳn là, Lạc Xanh thanh âm thả thấp hơn. Người cũng mang đến, theo như cô nương phân phó đều thu xếp tốt. Vậy là tốt rồi, người về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Cái khác chờ để nói sau. Chu Ngũ do dự một chút. Cái này đại buổi trưa, cô nương không giữ hắn lại nuôi cơm à. Đợi nửa ngày cũng không thấy Lạc Xanh có nhớ tới ý tứ. Chu Ngũ đành phải ngượng ngùng đứng dậy đi. Lạc Xanh tại đại đường lẳng lặng ngồi một hồi. Lúc này mới trở về hậu viện. Nghe được động tĩnh, Lạc đại đô đốc hoàn hồn. Xanh nhi nhanh như vậy liền cùng tiên sinh kế toán nói chuyện phiếm xong. Tửu quán nhiều lắm là chính là liên quan tới tiền bạc chuyện. Dễ giải quyết, Lạc Xanh cười cười, ánh mắt hướng Trác Kỳ bên trên quét qua, lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Phụ thân làm sao không ăn? À, cái này ăn. Lạc đại đô đốc bưng lên bát, ăn như hổ đói ăn mì đầu. Trong chớp mắt Trác Kỳ bên trên liền bồn làm bát chỉ toàn. Lạc đại đô đốc lau lau miệng. Khen, ăn ngon, Lạc Xanh mặc mạc, ăn nhanh như vậy, chỉ sợ nếm không ra tư vị đi. Trong nhà môn còn có việc, vi phụ đi về trước. Lạc đại đô đốc nghĩ nghĩ không yên lòng, dặn dò, Xanh nhi, ngươi chỉ là tiểu cô nương ra. Trong triều đình chuyện không cần liên lụy vào. Ta đã biết, Lạc Xanh nhàn nhạt lên tiếng, chỉ bên ngoài, kia hai cái cẩm lân vệ phụ thân mang đi đi. Lạc đại đô đốc giật giật môi. Cuối cùng không nói gì, sải bước đi ra ngoài. Lạc Xanh lưu tại trong thư phòng không hề động. Sau giờ ngọ nắng xuân xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, ném xuống từng chùm cột sáng. Trong cột ánh sáng là bay múa hạt bụi nhỏ. Lạc Xanh lấy ra Chu Ngũ mang về vật, để lộ quấn tại bên ngoài vải xanh lộ ra toàn cảnh. Là một cái dài hình gỗ trinh nam hộp, cùng bình thường thịnh phóng vật phẩm quý giá hộp khác biệt. Gỗ trinh nam hộp bên trên không có khóa đầu, mà là mấy cái lỗ tròn vây quanh một cái hình dạng cổ quái nhỏ sâu khổng. Nếu là cẩn thận đếm qua, lỗ tròn vừa lúc là 7 cái. Tinh tế ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve gỗ trinh nam hộp. Cuối cùng dừng ở sâu khổng chỗ, không biết qua bao lâu, con kia đeo ở cổ tay kim khảm thất bảo vòng tay bị lấy xuống. Lạc Xanh một tay giơ vòng tay. Một tay tại vòng tay bên trong ấn qua, viên kia đá quý màu đỏ lại bị lấy xuống. Như thế như vậy, 7 viên bảo thạch theo thứ tự bị gỡ xuống. Hộp bên trên 7 cái lỗ tròn phân biệt ấn vào 7 viên bảo thạch. Người ở bên ngoài xem ra cũng không có quy luật có thể nói. Chỉ có Lạc Xanh biết đây là mở ra hộp bước thứ nhất. Nguyên bản chiếu sáng rạng rỡ kim khảm thất bảo vòng tay trở nên trụi lùi. Thường thường không có gì lạ hộp thì trở nên hoa mỹ bất phàm. Hộp bên trên bị 7 sắc bảo thạch quay chung quanh cái kia hình dạng cổ quái lỗ nhỏ càng trở nên bí ẩn. Mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn vòng tay mỗi một chỗ. Đột nhiên nghe được tí tách một tiếng. Chỗ kia vậy mà xuất hiện khe hở. Chậm rãi kéo ra sau lộ ra có đường vân dài nhỏ một mặt. Cách chương.